Rất yêu em, chương 37, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là mẹ Đoạn đã tìm người coi ngày hoàng đạo. Đoạn Trường An ngồi chê y sofa, nên đi rồi. Chờ một chút, Tô nói vọng ra từ trong phòng. Chờ em thêm một chút nữa thôi, em còn chưa chuẩn bị xong. Em có biết không? Đoạn Trường An đứng dậy, đi đến phía sau Tô. Em thay đổi rồi, trước kia khi chúng ta hẹn hò, em chỉ tốn tầm nửa tiếng là xong. Ha ha ha, Tô cười lạnh, Đoạn tiên sinh, có phải anh đối với việc hẹn hò có gì đó hiểu lầm không? Hẹn hò trong game hả? Hay là đi từ gaming house đến siêu thị cũng được tính là hẹn hò? Đoạn Trường An nhướng mày, anh nghĩ thầm, rời khỏi gaming house còn không phải là hẹn hò sao? Hai, phụ nữ Tô trang điểm tỉ mỉ, sau khi thay quần áo xong, mới vui vẻ kéo Đoạn Trường An ra ngoài. Không bị kẹt xe, hai người rất thuận lợi tới cục dân chính, Đoạn Trường An đậu xe xong. Người xếp hàng cũng không nhiều, đến lượt bọn họ, đưa giấy tờ lên, ngồi vào trước camera. Sau đó nhận được hai tờ giấy hôn thú mới ra lò, Tô chụp một tấm hình gửi lên vòng bạn bè. Chính thức nhận nuôi Đoạn ra, Lâm Hạ chập chập chập phụ nữ, A Văn, chúc mừng em gái Tô Tô và lão đại. Mắc mời ăn cơm đi, Hoàng, em gái Tô Tô, mấy người quá đáng lắm luôn, sao đăng ký kết hôn còn sớm hơn tôi nữa. Nguyệt Nguyệt, Ây Dô chúc mừng Tô Tô và Đoạn ra. Đại Trạch chúc mừng, cho xin dính tí không khí vui mừng, dù sao thì anh đây làm chó độc thân cao tuổi cũng không dễ dàng gì. Tô nhớ ra mình đã lâu rồi không đăng nhập vào Weibo, suy nghĩ một lát cô quyết định cũng đăng tin. Ngay cả cô cũng không thèm thay đổi, bạn bè trong ngoài vòng đều share và đính kèm lời chúc phúc. Mắc còn ồn ào đòi mời cơm chê y chang của cô, Tô nói cho Đoạn Trường An đang bận lái xe biết, hai người cùng nhau bàn bạc rồi quyết định mời bọn họ đi ăn, Tô còn rủ thêm Lâm Hạ. Người yêu và bạn bè đều ở bên cạnh. Tối đó lúc về đến nhà, Đoạn Trường An ấn Tô lên vách tường trong phòng tắm, hung hăng khi dễ một chập, sau nhiều lần đạt cao trào mới buông tha cho cô. Tê Iota IHD Iota nóng bỏng bắn vào hoa tâm của cô, đã không còn bị bao ngăn cản, Đoạn Trường An cuối cùng cũng được như ý nguyện. Anh ôm lấy Tô đang mơ mơ màng màng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Đoạn Trường An cầm lấy điện thoại, share bài viết chê Weibo của Tô. Hôn em 1 vạn cái, cách chương.